Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, thật buồn cười sao? Có không giải cứu biện pháp? Thấy Ninh Vân lập tức liền đoạn luận ra Thái tử Triệu Văn gia thương thế. Quyền lão nhịn không được mở miệng hỏi thăm, sớm tại Dương Thành thời điểm. Hắn liền đã là biết được Ninh Vân đan đạo tạo nghệ bất phàm. Hơn mình xa, nếu là liền đối phương đều thúc thủ vô sách, như vậy thái tử chỉ sợ hơn phân nửa liền thật vô lực hồi thiên. Không có trị liệu phương án, Ninh Vân lắc đầu, hắn này đơn giản một câu, lại là làm cho Triệu Linh Vân trong lòng cái kia vừa mới nổi lên một vệt hy vọng. Cho xóa sạch xuống, bất quá. Ninh Vân ngữ khí hơi ngừng lại, cũng tịnh không phải thúc thủ vô sách. Nói xong, bàn tay hắn một phiên, một gốc ba diệp hồng thảo liền là xuất hiện ở Ninh Vân trong tay. Đây là hắn từng tại đế vẫn sơn mạch ở trong hái tới bất tử thần dược. Theo thái tử Triệu Văn gia bây giờ tình huống, thần dược hứa có thể vì hắn kéo dài tính mạng, huyết nguyệt ba tiên thảo. Bất tử thần dược một loại, quyền lão lại là trên mặt giật mình, miêu tả sinh động, hắn từng tại mỗ bản cổ tịch bên trong, thấy qua có quan hệ với này huyết nguyệt ba tiên thảo ghi chép. Đương nhiên đó là Ninh Vân trong tay thời khắc này bất tử thần dược giống như đúc. Cái gì? Bất tử thần dược? Triệu Linh Vân cũng là nhịn không được giật mình, như vật như vậy. Dù cho là tại thiên hạ các thánh địa bên trong, cũng là tha thiết ước mơ đồ vật. Chưa từng nghĩ, này không biết là lai lịch ra sao thanh niên áo trắng. Lại tiện tay liền đem một gốc bất tử thần dược lấy ra. Một gốc thần dược giá trị, hiếm quý trình độ có thể xưng hiếm thấy. Cơ hồ có giá mà không thành phố. Dạng này một loại đồ vật. Ninh Vân nếu là dùng tới trị liệu thái tử Triệu Văn gia. Như vậy Triệu quốc cơ hồ vô phương cho đạt được thù lao tương ứng. Đích thật là huyết nguyệt ba tiên thảo. Quyền lão đã nhận ra thuốc này. Liên hẳn phải biết nó công dụng a. Ninh Vân vừa cười vừa nói. Quyền lão nhẹ gật đầu. Lấy hai lá dùng sống. Mặt khác một lá để mà ngâm nước sau nửa canh giờ dẫn xuống. Vậy liền phiền toái quyền già rồi. Ninh Vân đem huyết nguyệt ba tiên thảo giao cho quyền lão trong tay, khiến cho hắn cho thái tử dùng, mà chính mình thì là tìm cái địa phương ngồi xuống, cũng không rời đi. Sau nửa canh giờ, quyền lão đem ngâm chế tốt cây cỏ chi thủy cùng với hai mảnh sinh lá tự tay cho thái tử Triệu Văn gia cho ăn xuống dưới. Không bao lâu, thái tử dù chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt lại rõ ràng nhất có cải thiện, không còn là như dĩ vãng như vậy tái nhợt, ngược lại là dần dần nổi lên một chút huyết sắc. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Triệu Linh Vân trên mặt lập tức vui vẻ, nội tâm đối Ninh Vân cảm kích không thôi. Nàng đi lên phía trước, khom người hướng Ninh Vân nói, đa tạ công tử ban thuốc. Văn gia chính là ta Triệu quốc thái tử, người hôm nay cứu hắn một mạng, tương đương với cứu được Triệu quốc ngàn ngàn vạn vạn con dân. Linh Vân không thể báo đáp. Nói xong, nàng đúng là muốn làm chàng quỳ xuống lại. Ninh Vân vội vàng đỡ dậy đối phương, mỉm cười nói, không cần đi này đại lễ, một gốc bất tử thần dược thôi, đối ta mà nói. Cũng không phải gì đó có giá trị đồ vật. Hôm nay cứu được thái tử, liền tạm thời cho là tạo phúc người Triệu quốc trăm triệu bình thường con dân. Thánh tử, không biết hắn khi nào có thể tỉnh lại. Tại thái tử bên giường yên lặng nhìn chỉ chốc lát, quyền lão nhìn không ra cái như thế về sau. Nhịn không được hướng Ninh Vân mở miệng hỏi thăm. Ninh Vân đi lên phía trước, chẳng qua là liếc mắt nhìn. Liền nói, nhiều nhất bất quá hai canh giờ, là hắn có thể tỉnh, nhưng bởi vì kinh mạch bị tắc nghẽn thời gian quá lâu, không được linh lực nhuận nuôi, sau khi tỉnh lại trong nửa tháng, nhớ lấy căn dặn hắn, chớ có vận khí, bằng không thì có thể sẽ nhường thương thế tăng thêm. Quyền lão nghe vậy nhẹ gật đầu, mà một bên Triệu Linh Vân lại là trong lòng kinh ngạc. Nàng vừa mới nghe được Quyền lão đối Ninh Vân xưng hô thánh tử, cái này không biết thân phận cùng lai lịch thanh niên áo trắng. Đúng là một cái nào đó đại thánh địa bên trong thánh tử. Đến đối phương cấp độ này, rõ ràng đây cũng không phải là Triệu quốc hoàng thất đủ khả năng với tới độ cao. Linh Vân, nghe nói ngươi tại đây trong Đông Cung, Trình Sáng Sông chuyên tới để cầu kiến. Nhưng mà vào lúc này, thái tử Đông Cung bên ngoài, truyền đến một đạo thở nhẹ, nghe đối phương lời nói. Linh Vân công chúa nhịn không được nhíu mày, sau đó nàng hướng cung đi ra ngoài. Không bao lâu, chính là thấy được một tên thân mang cẩm y thanh niên. Đương nhiên đó là vậy đến từ Thái Vân Thánh Địa Trình Sáng Sông. Nói lên Trình Sáng Sông, tại Thái Vân Thánh Địa ở trong có thể là thân phận không tầm thường. Thái Vân Thánh Địa đương thời đại trưởng lão, chính là Trình Sáng Sông ông nội. Vì vậy hắn tại bên trong tông môn địa vị, cơ hồ chỉ lần này tại Thái Vân Thánh Tử. Ngươi có chuyện gì? Linh Vân công chúa lái xe ngoài cửa, lông mày cau lại, nhìn đối phương, liền là bởi vì cái này người, đệ đệ của mình mới có thể rơi vào bây giờ xuống tràng. Có thể làm sao đối phương lai lịch quá lớn, tuy là nâng Triệu quốc toàn lực, cũng khó có thể chống lại. Ta hôm nay trước kia tiếp vào gia gia truyền đến mật tín, để cho ta mau trở về Thái Vân, ta dự định mang ngươi cùng nhau trở về, nhường lão nhân gia ông ta nhìn một chút. Trình Sáng Sông mở miệng cười, hoàn toàn không có đem mấy ngày trước đả thương thái tử sự tình để ở trong lòng. Ta vì sao muốn cùng ngươi cùng hồi trở lại Thái Vân? Linh Vân công chúa cắn môi, nắm đấm hơi bóp. Ngươi là ta Trình Sáng Sông coi trọng nữ nhân, tự nhiên muốn theo ta trở về thấy gia gia, bằng không ngày sau làm sao vào tới ta Trình gia môn. Trình Sáng Sông, ngươi chớ tự mình đa tình, ta là không thể nào đến ngươi Trình gia, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Triệu Linh Vân giận đến phát run, Trình Sáng Sông lại là nhịn không được cười lạnh, ồ, phải không? Người Triệu quốc bất quá một phương thế tục hoàng quyền, có thể gả cho ta Trình Sáng Sông, là người Triệu Linh Vân cửu thế đã tu luyện phúc phận. Ngươi nên rõ ràng, ta nếu muốn diệt Triệu quốc, liền chẳng qua là chuyện một câu nói. Ngươi, Triệu Linh Vân biến sắc, dùng Trình Sáng Sông thân phận, Thái Vân Thánh Địa đại trưởng lão cháu trai, như hắn thật muốn ra tay với Triệu quốc. Thái Vân Thánh Địa chỉ cần phái tới mấy cái trưởng lão mặc dù cao thủ, liền có thể hủy diệt toàn bộ Triệu quốc. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta đảo muốn biết, ngươi làm sao có thể dùng một câu hủy diệt Triệu quốc. Nhưng mà vào lúc này, Triệu Linh Vân sau lưng, Ninh Vân đến Đông Cung ở trong đi ra. Hắn thần sắc lạnh lùng nhìn trước người không xa Trình Sáng Sông. Ngươi là ai? Trình Sáng Sông nheo lại hai con ngươi, ta là ai ngươi liền không cần phải để ý đến, rời đi Triệu quốc về sau, liền an tâm đợi tại Thái Vân trong thánh địa đi, không được bước ra Thái Vân một bước, càng không thể lại bước vào Triệu quốc cảnh nội, bằng không thì, ha ha, khẩu khí thật lớn, ngươi coi mình là người nào? Trình Sáng Sông nghe được sửng sốt một chút, cuối cùng nhịn không được cười to lên. Nhưng sau một khắc, hắn liền bi kịch, Ninh Vân bấm tay gảy nhẹ, ngừng lại có một vệt đáng sợ khí tức đem Trình Sáng Sông cho chấn bay ra ngoài. Trực tiếp thổ huyết, tầng tầng té lăn quay xa xa mặt đất lên, Ninh Vân chậm rãi hướng về phía trước đi, không bao lâu chính là đi tới Trình Sáng Sông trước người. Tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Thanh âm lạnh lùng nói, thật buồn cười sao, ngoặc kép, ngươi. Trình Sáng Sông sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vẫn có máu tươi lưu lại, đồng thời trong lòng kinh ngạc, chính mình có thể là quy khư cảnh hậu kỳ tu vi. Lại bị đối phương nhất chỉ cho điểm thành trọng thương, đây rốt cuộc là người nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh,